Tương Nhu Dĩ, Mạc, chương 56, góc truyện audio.com. Căn phòng yên tĩnh chỉ có hai đôi mắt hổ phách cùng đen sâu đưa mắt nhìn nhau. Ngay cả hô hấp cũng nhẹ đến khó mà phát hiện. Mạc, Cổ Dĩ Mạc cùng Thẩm Mạc im lặng đối mặt hồi lâu. Nhưng càng nhìn càng không thể hiểu ưu tư trong lòng đối phương. Thời gian càng dài, kia chấn động trong màu hổ phách càng ít. Đến cuối cùng, lại trở về cái giếng nghìn năm không gợn sóng. Không có bất kỳ ưu tư hờ hững nào. Nàng có lúc thật rất chán ghét bộ dáng này của Thẩm Mạc. Đáng chán ghét hơn là cái gì mình cũng không hiểu. Nàng cùng Thẩm Mạc đều không biết về gia đình đối phương. Không biết những chuyện qua lại của đối phương. Thậm chí vẫn còn chưa hoàn toàn hiểu hết đối phương. Chỉ bởi vì ở chung một chỗ rất hạnh phúc, nên cứ như vậy cùng nhau. Yêu là có, nhưng lại không quá hiểu rõ đối phương. Nàng mỗi lần nghĩ đến đây thì liền sẽ khó hiểu hốt hoảng. Nàng sợ một ngày nào đó Thẩm Mạc chán nản, bỏ đi nơi nào, mình nhưng cũng không nghĩ ra được bất kỳ một địa điểm nào. Nàng sợ, mất đi nàng, càng sợ hơn là, sau khi mất đi, không thể tìm nàng ấy về. Nàng sợ một ngày nào đó, bởi vì là yêu nên mới chung một chỗ, nhưng sẽ bởi vì yêu mà chia xa. Ân, Thẩm Mạc nhìn lo lắng trong mắt Cổ Dĩ Mạc, ngực cho dù khó thở cũng không muốn lộ rõ thanh sắc, chỉ đành phải hạ thấp giọng, cổ họng hơi run run, bày tỏ hỏi, Mạc, chị tới đây sống cùng em được không? Không được sao, Cổ Dĩ Mạc buông ra Thẩm Mạc nơi mép giường, nhưng người nhìn Thẩm Mạc có chút kinh ngạc nhìn mình. Cái này, là sẽ không dễ dàng bỏ qua sao? Thẩm Mạc bỗng nhiên bất ngờ cùng cặp ngươi đen kia đối mặt. Nàng từ con ngươi đang sáng lên kia thấy mình, bóng tối mơ hồ, trải rộng lời nói dối. Nàng không biết về gia đình Cổ Dĩ Mạc, nhưng có thể đoán được gia đình ấy không đơn giản nhưng cũng không có phức tạp. Bởi vì người này mặc dù cao ngạo cô độc lại không có mất đi đơn thuần. Không phải non nớt đơn thuần. Mà là những điều nàng từng tin tưởng thì bây giờ nàng đã không còn tin tưởng nữa. Có lẽ, cái này cùng những chi kỷ của nàng có quan hệ rất lớn đi. Nhưng mà, Thẩm Mạc bất đồng ở chỗ, nàng từng mất đi quá nhiều thứ. Mỗi một lần mất đi hoặc nhiều hoặc ít cũng đã mang đi chút ít gì. Niềm tin, tình bạn, niềm vui, cởi mở, từng chút, những thứ này từ thân thể nàng rút ra. Đưa ra hai tay lần lượt gỡ đi nhưng mảnh thủy tinh bề. Ánh mặt trời phản chiếu dòng lệ đỏ thẫm chảy xuống sườn mặt. Trong đó, tín nhiệm cùng vui vẻ cởi mở cơ hồ đều đã bị rút đi. Một người đã tin nhiệm yêu thương từ trong máu thịt, nếu như một ngày nào đó lần nữa lại vì một điều gì đó mà vỡ vụn. Như vậy chút gì đó, vừa là giúp đỡ nàng, cũng có thể chính là một liều độc kích nàng một mạng. Mà chất độc đó của Thẩm Mạc lại mang tên Cổ Dĩ Mạc. Nàng vụng về giống như đứa con nít, ở trên con đường yêu. Tập tễnh bước đi, nàng không nghĩ sẽ luôn lừa dối Cổ Dĩ Mạc, nhưng lại không dám nói cho nàng ấy biết. Nàng không muốn lừa dối, cũng không muốn mất đi. Một lần nữa mất đi, đem cơ thể nàng lần nữa tuyên án chết chóc, hoàn toàn bong chóc, máu cùng ruột can mang theo khả năng sống. Nàng cảm thấy Cổ Dĩ Mạc muốn biết nơi sâu nhất của mình. Hơn nữa có chút nóng này. Cũng không biết, nàng càng nóng này như vậy Thẩm Mạc càng kích thích, trở nên có chút kích động. Bây giờ còn hơi sớm. Qua một thời gian nữa suy nghĩ kỹ rồi hẵng ở chung đi. Thẩm Mạc hơi câu lên khóe miệng. Bởi vì giá rét mà trên gương mặt tái nhợt tùy tiều không đồng nhất. Răng rác, ở nơi sâu nhất nào đấy trong lòng lặng lẽ xuất hiện những vết nứt. Là hết sức nhỏ như vậy, thêm tì vết yếu ớt, editor, 2, mãi mà vẫn chưa biết khúc mắc trong lòng Tiểu Mạc là gì. Nhưng mà thấy Thương Dĩ Mạc quá à, cách chương.